Thiên hạ đệ nhất, chương 1, tiết tử, gocchuyenaudio.com. Giang hồ vốn dĩ ngày càng bình yên, gần đây lại dậy sóng. Ai ai cũng xôn xao bàn luận về một thiếu hiệp thần bí mới xuất môn. Nghe nói người này võ công cực kỳ thượng thừa, chỉ sợ ngay cả đương kim võ lâm minh chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên nhân khiến cho hắn trở thành đề tài đàm luận của người người không phải chỉ bởi hắn đến vô ảnh, đi vô tung, võ công xuất thần nhập quỷ, mà chính là không ai biết rõ đến tột cùng hắn là địch hay là bạn. Người nọ từng có lúc cứu thoát cái bang bang chủ khỏi tay tà giáo ma đầu. Nhưng lúc khác hắn lại đả thương thiếu lâm chủ chỉ cùng võ đang trưởng môn khi họ đang luận bàn võ nghệ. Càng làm cho người ta tò mò chính là nghe nói hắn là một thiếu niên có vẻ ngoài đẹp như tiên tử. Vì thế ai cũng phỏng đoán lại lịch hắn. Các môn phái đều muốn lợi dụng hắn nhưng lại sợ rước họa vào thân. Người trong giang hồ tính tình thường bộc chụp, loại tính cách này dễ dẫn đến xuyên tạc sự thật. Kết quả là trên giang hồ ai ai cũng đều biết đến đại danh Yến Thanh Chi. Cách chương.